Chương 196, Otonasi San tham chiến. Quỷ thần mì cổ ghê mì tẻn mê ấy. Phu gì xạ kỳ mì dạ bị cùng ạ lù cát, hắc dẹt cùng một sột sủ kỳ cả gù dạ cái này hai tổ tổ hợp mặc dù có tương tự địa phương, nhưng là cũng có được trên bản chất khác biệt. Phu gì xạ kỳ mì dạ bị cùng hắc dẹt, theo thứ tự là ạ lù cát cùng một sột sủ kỳ cả gù dạ tại mình bị phong ấn trước đó chế tạo ra, vì để cho mình phục sinh tồn tại, chủ tính nhiều năm. Phù gì xạ kỳ mì dạ bị cùng hắc dẹt kế hoạch đều thành công, ạ lù cắt cùng một số sủ kỳ cả gù dạ tất cả đều thành công sống lại, nhưng là bọn hắn QNZ có rất lớn khác biệt. Hắc dẹt là cả gù dạ hải tử, nói cho cùng, là cùng cả gù dạ khác biệt cá thể, mà phù gì xạ kỳ mì dạ bị thì là ạ lù cắt phân thân, mặc dù nói từ hình thể cùng bề ngoài bên trên đều hoàn toàn khác biệt, nhưng là phù gì xạ kỳ mì dạ bị cùng ạ lù cắt, nói đến đều là giống nhau. Ả lù cắt tại chế tạo ra phủ dị xạ kỳ mì dạ bị cái này phân thân thời điểm, đem trí tuệ của mình cùng lòng dạ cũng đều kèm theo tại cái này trên phân thân. Đây cũng là Ả lù cắt tại 200 năm ngủ say đằng sau, vừa mới tỉnh lại, phản ứng hơi chút chậm chạp nguyên nhân. Khi phủ dị xạ kỳ mì dạ bị lại lần nữa cùng Ả lù cắt dung hợp thời điểm, nguyên bản thiếu thốn bộ phận về tới Ả lù cắt trên thân, đây mới là cái kia kinh khủng mà cường đại siêu ma vương Ả lù cắt mặc dù phản ứng chi độn. Nhưng là phủ dị xạ kỳ mì dạ bị cùng ạ lù cắt dung hợp đằng sau, đã dần dần bắt đầu tiếp quản bản này thể thao túng quyền. Đồng thời, bởi vì nguyên bản mất đi phân thân một lần nữa trở về, ạ lù cắt yêu lực cũng biến thành càng thêm cường đại. Ạ lù cắt yêu lực trở nên càng cường đại hẳn là bởi vì một lần mất đi phân thân một lần nữa trở về quan hệ đi đáng chết phủ dị xạ kỳ mì dạ bị a phủ dị xạ kỳ mì dạ bị cùng ạ lù cắt bản thể lại lần nữa dung hợp. Để sự tình không ngừng hướng về rất tồi tệ cái hướng kia phát triển. Mọi người đừng sợ nhanh lên giết chết quái vật kia không sai nếu là không có thế giết chết quái vật kia. Thế giới này liền xong rồi khai hỏa đừng có ngừng nhanh lên khai hỏa dừng tay các ngươi nhanh lên rút lui đi nhân loại không cách nào cảm giác yêu khí. Không có khả năng biết trước mặt cái quái vật này đã trở nên so vừa rồi càng khủng bố hơn. Càng thêm nghe không được mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy kêu to. Vẫn như cũ không sợ hai hướng về ạ lù cắt phát động công kích, kết quả có thể nghĩ. Mặc dù những cái kia phi đạn có thể đánh trúng ạ lù cắt thân thể, nhưng là đối với đã cùng phủ dị xạ kỳ mì dạ bị dung hợp ạ lù cắt tới nói, những công kích này đã là không có ý nghĩa, vô luận là không trung hay là mặt đất, nhân loại chiến tranh quân đội, đều tại ạ lù cắt trong công kích hóa thành hư không. Trực tiếp bị ạ lù cắt công kích đến nhân loại đương nhiên không thể tránh né chết đi. Chỉ có một ít cũng không phải là ở vào chính diện chiến đấu, hoặc là tại xa xôi vị trí nhân loại mới lấy may mắn còn sống sót, nhưng là trên thân đồng dạng thụ thương không nhẹ, dắt dịu nhau tại còn chưa đổ sụp góc tường ngồi xuống, từng cái trong mắt, đều tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi. Quân nhân cũng là người à, QNZ không có cách nào chiến thắng địch nhân, QNZ có bi thương tuyệt vọng thời khắc. Dạng này quái vật, muốn làm sao mới có thể đánh bại A song thật song thần A. Cứu lấy chúng ta đi mặc dù không tính là chuyện tốt cũng không tính là chuyện xấu, nhưng khi nhân loại gặp được không cách nào giải quyết đại sự thời điểm, liền sẽ bắt đầu cầu thần xem bói, mà sự thật tại phần lớn tình huống dưới, thần minh cũng sẽ không bởi vì nhân loại những chuyện nhỏ nhặt này mà xuất hiện. Nhân loại có lẽ nhiều khi cầu thần, cũng không phải thật muốn thần minh cho bọn hắn một chút cái gì, chỉ là cầu cái trong lòng an ủi, cầu cái an tâm, chỉ thế thôi. Bất quá lần này, bọn hắn thật đạt được thượng thiên chiếu cố. Từ chỗ nào, truyền đến duyên giang tiếng ca, liền xem như tại cái này tràn ngập phá hư thời khắc, những này tiếng ca chẳng biết tại sao cũng có thể dễ dàng chui vào trong lòng của tất cả mọi người, cho bọn hắn cái kia tuyệt vọng bi thống trong lòng rót vào thanh tịnh dòng nước, cái kia tiếng ca mang theo không có gì sánh kịp chữa trị lực lượng, không chỉ là tâm linh đạt được an ủi, những cái kia bị thương nhân loại, đang nghe cái này tiếng ca đằng sau. Phảng phất liền thân bên trên đau xót QNZ. Vì vậy mà giảm bớt. Đám nhân loại theo thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, nhìn thấy ẩn ẩn có một bóng người, đứng tại cái kia quái vật to lớn trước mặt. Nhìn ở nơi đó trời thiên sứ sao không trách bọn hắn bộ dạng này cân nhờ à cờ, bởi vì khoảng cách quá xa, thấy không rõ dung mạo, chỉ là từ thân hình cùng trên váy có thể phán đoán hẳn là một người nữ sinh, mà sau lưng nàng, có một đôi thuần trắng như tuyết cánh chim màu trắng. Cái này nhìn, hoàn toàn như là thần thoại trong truyền thuyết thượng đế sứ giả. Otonasi San đối mặt với trong truyền thuyết ma vương ạ lù cát, một bên sử dụng chữa trị chi ca giảm thấp nhân loại thống khổ, một bên lại hát ra mình công kích mạnh nhất chi ca. Vô âm thế giới dùng tiếng ca đến công kích thì ra là thế, ngươi chính là ổ tổ nạ sỉ san A phủ dị xạ kỳ mì dạ bị nhận ra trước mặt cô gái này thân phận, nhưng là tấm kia tràn ngập hắc ám trên mặt cũng rất tránh mau qua vẻ khiếp sợ. Phanh phanh phanh phanh ạ lủ cặt trên thân tất cả xúc tu đều tại ổ tổ nạ sỉ san tiếng ca công kích phía dưới, bất quá mấy giây bên trong liền nhao nhao đứt gãy, những cái kia gãy mất xúc tu tất cả đều rớt xuống đất, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma không cách nào tái sinh. Thế mà còn có lực lượng như vậy, ổ tổ nạ sỉ san à, mặc dù tuổi trẻ, nhưng là thực lực đã cùng tam đại minh vương không khác nhau lắm à, ta đã nói rồi đi, ạ lủ cặt. Chúng ta nhất định phải lấy cùng tồn tại La Mở mục tiêu tiến hành phân đấu. Học viện dù cái chính là vì này mà kiến thiết, cho nên chúng ta yêu quái cũng sẽ cùng nhân loại kề vai chiến đấu. Tuyệt đối sẽ không để ngươi ạ lủ cắt hủy tiêu diệt thế giới này. Mỉ cổ ghệ mỉ lời nói đại biểu cho hắn quyết ý, mặc dù bình thường nhìn không ra, nhưng là hắn cùng tù hạ phủ hai thế nhưng là mấy trăm năm lão hưu, tù hạ phủ hai đã già nua, đi vào sinh mệnh cuối cùng giai đoạn. Cái kia mỉ cổ ghệ mỉ lại sẽ tốt đến mức nào đâu, tại mỉ cổ ghệ mỉ kế hoạch bên trong, nơi này không chỉ là ả lù cắt cuối cùng chi địa, QNZ sẽ thành hắn chôn xương chỗ. Ổ tổ nạ sỉ san nhẹ nhàng thở ra một hơi, đối mặt với ma vương ả lù cắt, ổ tổ nạ sỉ san trên mặt cũng không có nửa điểm sợ hãi, thanh âm êm ái xuyên qua không khí, chuyển vào ả lù cắt trong thai. Học viện dù cái tốt nghiệp ổ tổ nạ sỉ san. Vì thủ hộ ta chỗ yêu người cùng cái này mỹ lệ nhân gian giới, tuyệt đối sẽ không để ngươi tiếp tục phá hư đi xuống, ạ lù cạt. Non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn điểm xuyết lấy chưa bao giờ có nghiêm túc, mặc dù dáng người thấp bé, nhưng là nàng có thể chứng minh, bằng vào thực lực của nàng, tuyệt đối có năng lực nhận thế giới này tương lai, đem trong tay viết chữ tấm hiện ra ở ạ lù cạt trước mặt. Tiếp đó, để ta tới làm đối thủ của ngươi. Phù gì xạ kỳ mị dạ bị hơi chút ngây người đằng sau, trong miệng khen, nói thật thật sự là quá làm cho ta kinh ngạc, ổ tổ nạ si san, thế mà một kích liền phá hư hết ta tất cả xúc tu sải ẩn, am hiểu sử dụng tiếng ca công kích, có hoàn toàn áp đảo đồng dạng yêu quái phía trên lực lượng mà được xưng là gần với thần nhất đại yêu, một người tới làm đối thủ của ta tựa hồ không phải nói dơ thôi. Mặc dù là địch nhân, mặc dù là hắc ám phe phái, nhưng là phủ dị xạ kỳ mị dạ bị cũng coi là một cái tương đối bằng phẳng người đi. Ổ tổ nạ sỉ san thực lực đích thật là đủ để cho hắn đều cảm thấy tán thưởng, mà có thể có được trong truyền thuyết ạ lù cắt một câu khích lệ, QNZ thực sự nói là lớn lao vinh hạnh. Ổ tổ nạ sỉ san một cái giật mình đằng sau, êm ái cười cười. Không, này làm sao nói cũng quá khoa trương, có chu tờ đắc ý quên hình nữa nha, để cho ta thoáng đính chính một cái đi. Ổ tổ nạ sỉ san dù sao không phải loại kia cản rỡ người, có thể có được ả lù cặt khích lệ, mặc dù sẽ để ổ tổ nạ sỉ san có chút đắc ý, nhưng là cũng không biết vì vậy mà tự đại, đem trong tay viết chữ tấm hướng về sau lật ra một tờ. Đối thủ của ngươi là chúng ta tất cả mọi người, thật không đơn giản nha. Ổ tổ nạ sỉ san nói rõ phía dưới, còn mang theo mình một cái đáng yêu quy bản ảnh chân dung. Thật không biết đối mặt ạ lù cặt thời điểm nàng còn thế nào có thời gian vẽ cái này, thật đúng là bán được một tay tốt manh. Ổ tổ nạ sỉ san báo trước, làm yêu quái cùng ạ lù cặt ở giữa chiến tranh dây dẫn nổ, một trận khổng lồ mà lại quen thuộc yêu khí cũng làm cho phủ dị xạ kỳ mị dạ bị trừng lớn hai mắt. Mị cổ ghệ mị nếu ngay cả mình học sinh đều đã xuất thủ, thân là học viện dù cái qua nở ly chừa nở dê mị cổ ghệ mị tẹn mẹ ấy đương nhiên không cách nào tiếp tục ở một bên xem kịch. So sánh với ả lù cặt tới nói đó thật là nhỏ bé, thân thể bay đến giữa không trung, cánh tay phải bởi vì tụ tập yêu lực mà bắt đầu bành trướng, liền xem như mặc rộng rãi tu nữ phục cũng có thể nhìn thấy hắn quần áo phía dưới rõ ràng cơ bắp đường cong. Tốt, để cho chúng ta bắt đầu đi, ả lù cặt oanh 200 năm không có gặp mặt, mỉ cổ ghệ mỉ thẻn mẹ ấy đưa cho mình lao hưu ả lù cặt đại lễ là một cái siêu trọng pháo quyền, cường hoành bá đạo, hoàn toàn chính là không nói lý dã man công kích. Yêu lực hóa thành quyền hình, một quyền đem ả lù cặt đổ nhào trên mặt đất, cái kia to lớn thân thể ngã xuống một cái chớp mắt, cả vùng đều sinh ra chấn động. Mị cổ ghệ mị tèn mẹ ấy một quyền đắc thủ đằng sau, đứng tại một tòa đại lâu mái nhà, trên thân đã không phải là bình thường dáng vẻ, nửa người trên tu nữ phục đã bay xuống, lộ ra bên trong tương đương cửa nở dê cha nở dê thân thể, giống như nạ rủ tổ thích mặc màu đen áo thun, mà tại mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ trên thân quấn quanh lấy vô số phong ma chi tỏa, để mà phong ấn chính hắn lực lượng, đồng thời tại trên cổ treo hắn ma cụ thẩm phán thập tự giá. Ha ha, ngươi rốt cục chịu xuất thủ a, mỉ cổ ghệ mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy nghe. Được âm thanh quen thuộc kia, một mặt lạnh lùng xuyên qua đầu nhìn xem cái kia già nua bóng người, bởi vì có phao mạt mộng bảo hộ, mọi người mặc dù đều bởi vì bạo tạc hỗn loạn mà tới được địa phương khác nhau, nhưng là tốt xấu không có phát sinh tử thương. Lúc này cụ rộp đồ, mì rồ, dù cả gì, dù bị còn có Hoàng Phương Phương, tất cả đều ngồi ở tủ hạ phủ hai thảm bay bên trên. Dù cả gì ngước đầu nhìn lên lấy cái kia dáng người không khác mình là mấy, nhưng là vừa rồi lại thể hiện ra loại kia lực lượng nữ hài bóng người, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái. San học tỷ, ngươi thật sự là quá lợi hại, thế mà có thể cùng ạ lù cắt dạng như vậy chiến đấu, ngươi thật sự là quá mạnh. Ổ tô nạ xỉ san mỉm cười, đối với cái này có chút vui vẻ, nhưng lại không gặp qua vu biểu hiện ra, lúc này liền nghe đến gầm lên giận dữ. Tất cả mọi người lùi xuống cho ta, mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy gầm lên giận dữ. Từ toàn thân hắn đều tản mát ra một trận cực độ cường hãn, mà lại tràn ngập áp bách tính mạnh đại yêu khí, cùng bình thường mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ hoàn toàn khác biệt. Cái kia cố yêu khí ở trong mang theo không có gì sánh kịp cuồng bạo cùng cảm giác áp bách, phảng phất một cái bạo quân quân lâm thế giới đồng dạng. Qua nở ly chữa nở dê cái này điên dại đồng dạng cuồng bạo yêu khí là chuyện gì xảy ra? A ha ha ha ha, mỉ cổ ghệ mỉ ra hỏa này bắt đầu bình thường là tỉnh táo mà bình tĩnh trí tướng. Nhưng là một khi giải phóng yêu lực, liền sẽ biến thành lực lượng trí thượng, vô cùng hung bạo cuồng chiến sĩ không cần đối đi cờ hờ vơ y. Ngươi thật sự là cảm ơn trời đất quỷ thần mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy.